Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 113, người khóa giảng được quá tốt rồi đi. Tiết khóa thứ nhất tan học về sau, liền có đồng học chạy trở về ký túc xá, cầm tam giác ra đỡ tới. Ủy viên học tập dẫn đầu, tìm một đài máy ảnh DSL máy ảnh. Vị trí liền đặt ở phòng học xếp theo hình bậc thang ở giữa. Có thể hoàn mỹ quay chụp đến nguyên lão sư lên lớp hết thảy chi tiết. Một ít lão giáo sư đi học thời điểm, cũng thường xuyên sẽ có trợ giáo hỗ trợ ghi chép lớp học video. Nguyên gia mặc dù không tới cấp bậc này, nhưng các học sinh tự động muốn đem hắn khóa đều quay xuống. Nguyên lão sư khóa là giảng được thật rất tốt. Bên trên một tiết khóa cơ hồ không ai chơi điện thoại. Có không ít đến cọ khóa học sinh đều nghe được say sưa ngon lành. Tiếng chuông vang lên, thứ hai tiết khóa bắt đầu. Bục giảng sau là có cái ghế. Không ít đại học văn khoa lão sư đều yêu thích ngồi giảng bài. Toàn bộ hành trình cũng chỉ dùng máy tính giảng giải PPT. Liền phấn viết đều rất ít khi dùng. Nguyên gia đều là đứng giảng bài. Thường xuyên cũng sẽ tại dưới đài đi lại. Hắn PPT làm được không tính xinh đẹp, nhưng một tay viết bảng lại là tuyệt. Kia chữ viết phải gọi cảnh đẹp ý vui. Có đôi khi cần họa đơn giản đồ hình để miêu tả tâm lý quan hệ. Hắn cầm phấn viết tiện tay chính là một vòng tròn. Tròn giống compa vẽ ra đến đồng dạng. Chỉ là chiêu này, liền làm dưới đài học sinh kinh thán không thôi. Khóa nói đến hồi cuối thời điểm, có một cái nữ hài tử nhấc tay đặt câu hỏi. Thẩm Uyển đồng học, thỉnh giảng, nguyên gia chuẩn xác không sai lầm hô lên nàng tên. Nữ hài tử kia ngẩn người, sau đó cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hôm qua điểm danh thời điểm, nàng chỉ là đơn giản tự giới thiệu mình. Hơn nữa lên lớp cũng không sinh động, chỉ là vùi đầu ghi bút ký. Các lão sư khác đều không cách nào kêu lên nàng tên. Nhưng nguyên lão sư dễ dàng liền hô lên. Loại này xảo diệu mà hữu hiệu ca ngợi, làm nàng cảm giác mình đã bị rất lớn tôn trọng. Nguyên lão sư, ngài vừa mới nhắc tới nguyên sinh gia đình mang đến ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không có cách nào lựa chọn chính mình xuất sinh. Này phảng phất là một cái số mệnh. Nếu có một cái nóng nảy phụ thân cùng một cái khống chế dục rất mạnh mẫu thân, như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Uyển đưa ra nghi vấn của mình. Theo nàng nói chuyện biểu tình đến xem, nguyên gia không khó coi ra. Nàng vấn đề bên trong nóng nảy phụ thân cùng khống chế dục rất mạnh mẫu thân, kỳ thật chính là nàng chính mình chân thực gia đình khắc họa. Nguyên gia đương nhiên sẽ không nói toạc ra. Hắn nhẹ gật đầu, ngang tay ra hiệu Thẩm Uyển đồng học mời ngồi. Nguyên sinh gia đình là chúng ta không có độc lập sinh hoạt năng lực trước đó. Tinh thần cùng vật chất bên trên sở ỷ lại một loại quan hệ xã hội. Gia đình không khí, truyền thống thói quen, học hiệu đối tượng, hỗ động quan hệ từ từ, đều sẽ đối tử nữ biểu hiện sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Chúng ta liền lấy Thẩm Uyển đồng học vừa mới, vấn đề bên trong nhắc tới nguyên sinh gia đình nêu ví dụ. Một cái nóng nảy phụ thân cùng một cái khống chế dục rất mạnh mẫu thân, ngoại trừ ở gia đình quan hệ bên trong đóng vai cha mẹ nhân vật bên ngoài. Bọn họ còn đóng vai tạo áp lực người cùng với người khống chế nhân vật. Đối với tạo áp lực người tới nói, hắn mục đích rất đơn giản, hy vọng ngươi không muốn đi, cũng không nên phản kháng. Nếu như hắn nóng nảy, vậy ngươi liền muốn thừa nhận hắn nóng nảy, đi theo hắn tâm tình logic đi, đồng thời không cho phép có bất kỳ ý kiến. Đối với người khống chế, tới nói, hắn cảm thấy hết thảy đều không công bằng. Đối với cuộc sống tràn đầy oán khí, chỉ có dựa theo hắn tiết tấu. Dựa theo hắn định ra phương thức sinh hoạt, mới có thể để cho hắn cảm giác được bình tĩnh, bởi vì khóa đường bên trên đều là tâm lý học chuyên nghiệp học sinh, Nguyên gia so sánh khởi trực tiếp bên trong giảng dài, muốn giảng đến cấp độ càng sâu một chút, vô luận là tạo áp lực người vẫn là người khống chế. Bọn họ nội tâm nhưng thật ra là bị hai loại cảm xúc khống chế. Một cái là thành tựu cảm giác, còn có một cái là cảm giác bị thất bại. Hơn nữa cảm giác bị thất bại chiếm đa số. Bọn họ hành vi chính là vì trốn tránh loại này cảm giác bị thất bại. Đây chính là chúng ta phải làm bước đầu tiên. Hiểu rõ người nguyên sinh gia đình. Dưới đài học sinh nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nguyên lão sư, hoặc là cúi đầu nhanh chóng ghi bút ký. Nguyên gia ngữ tốc khống chế được phi thường tốt, hơn nữa đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nghe tia không tốn chút sức nào. Hoàn thành bước đầu tiên hiểu rõ về sau, bước thứ hai ngươi cần làm chính là thừa nhận. Ngươi nhất định phải thừa nhận ngươi là không cải biến được bọn họ, bởi vì bọn hắn biểu hiện bây giờ cũng là từ bọn họ hoàn cảnh lớn lên tạo thành. Bọn họ tư duy logic là trước sau như một với chính mình bản thân. Trừ phi đem bọn họ một lần nữa biến thành hài đồng, cho bọn họ một cái không giống nhau trưởng thành trải qua. Thân tình, tình yêu, giao lưu, nói đạo lý từ từ, đều rất khó đi thay đổi một người. Cho dù có thể, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Không bao lâu, lại sẽ chứng nào tật nấy. Một người tính cách hình thành, nhất định là cắm rễ tại quá khứ. Nếu như ngươi không cách nào thừa nhận, hoặc là dùng rất lớn tinh lực nghĩ muốn đi thay đổi những này không cách nào thay đổi đồ vật. Như vậy lúc này, nguyên sinh gia đình mới chính thức mang đến cho ngươi ảnh hưởng. Ngươi có lẽ sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở phàn nàn cha mẹ trên người, cảm thấy cái bất hạnh của mình đều là bọn họ tạo thành. Thế là dần dần, ngươi sẽ trở thành giống cha mẫu như vậy, trở thành tạo áp lực người cùng người khống chế. Ngươi bắt đầu cảm thấy bi phẫn, bắt đầu cảm thấy bất công, bắt đầu cảm thấy sinh hoạt không có khống chế cảm giác. Cha mẹ hành vi tại ngươi trên người tái hiện, cũng từ ngươi đưa vào đến mới gia đình hoàn cảnh ở trong. Nghe đến đó, đại bộ phận học sinh đều hít sâu một hơi. Đây mới là đáng sợ nhất ảnh hưởng, mà lại là thay đổi một cách vô tri vô giác, không đi tự xét lại lời nói, căn bản không phát hiện được. Có loại đồ long dũng sĩ cuối cùng thành ác long hương vị. Nguyên gia đã muốn chạy tới dưới giảng đài, đứng tại học sinh quần thể ở giữa. Hắn thanh âm trở nên ôn nhu, mơ hồ có điểm thở dài, tựa hồ có thể cùng loại này tâm tình đồng tình. Nghe nguyên lão sư giảng bài cùng các lão sư khác giảng bài, rõ ràng nhất khác nhau chính là cảm xúc điều động. Nguyên lão sư có thể dễ dàng điều động học sinh cảm xúc, muốn chia tâm đều rất khó. Học sinh hết thảy lực chú ý không tự giác liền sẽ rơi xuống nguyên lão sư trên người, nhìn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình, nghe hắn nói ra mỗi một chữ, mỗi một câu nói, nhìn hắn thủ thế, nhìn hắn lúc đóng lúc mở miệng, cùng với kia đôi tựa như cất giấu rất nhiều cảm xúc con mắt. Toàn bộ lớp học tiết tấu tẫn ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là ngôn ngữ tay chân cùng biểu tình ngôn ngữ mị lực. Nhiều khi, nguyên gia thậm chí không cần làm sao nói, nhưng các học sinh liền có thể rất dễ dàng theo hắn tứ chi động tác cùng biểu tình biến hóa cửa hàng bên trong bắt được đại lượng tin tức. Hơn nữa loại tin tức này ấn tượng càng thêm khắc sâu, lại biến thành hình ảnh lưu trong đầu. Nguyên gia tiếp tục nói, làm ngươi học được thừa nhận trên thế giới này có chút vấn đề đúng là khó giải thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm. Bởi vì ngươi không cần lại đem tinh lực lãng phí ở này khó giải vấn đề bên trên, cái vấn đề khó khăn này cũng liền không cách nào lại khống chế ngươi cảm xúc cùng tâm lý. Buông ra nó, không đi nghĩ nó, đem có hạn tinh lực phóng tới chân chính có thể giải quyết vấn đề đi lên. Vấn đề gì là có thể giải quyết đâu? thay đổi chính mình nhất định so thay đổi người khác tới thoải mái hơn. Ngươi có thể học được chậm rãi thành lập một cái nhận thức mới. Nói với chính mình, ta sống tại lập tức, làm người trưởng thành, ta có thể có khỏe mạnh hơn lý tính cách sống. Ta không cần lại đầu nhập tinh lực đến những cái đó. Biết rõ là có thương tổn, mặt trái quan hệ cùng hành vi ở trong nguyên sinh gia đình không phải là ngươi không chịu thay đổi hoặc là từ bỏ cái cớ. Nó càng xác nhận ngươi lập tức nhất định phải làm ra thay đổi động lực. Nguyên sinh gia đình không phải trách nhiệm của ngươi, nhưng chính ngươi lựa chọn, ngươi tương lai để cho ngươi đến nhận trách nhiệm. Phải học được bản thân tự kiểm điểm bản thân dưới đài hơn. 100 tên học sinh yên lặng, nghe nguyên lão sư nói, cũng hiểu thêm chính mình làm như thế nào đi đối mặt nguyên sinh gia đình vấn đề này. Tương lai, trong bọn họ có lẽ có không ít người sẽ giống như nguyên gia như vậy, trở thành tâm lý cố vấn sư hoặc là đứng tại khóa đường bên trên làm lão sư. Nguyên gia cho bọn họ mang đến dẫn dắt là cự đài. Nguyên gia khóa là vô cùng sinh động. Liên quan tới nguyên sinh gia đình cái đề tài này, hắn còn cho đại gia nêu ví dụ một bộ phi thường nổi danh điện ảnh. Mưa gió Harvard đường, Homeless Store Harvard, The Liz Murray Story, có bao nhiêu đồng học nhìn qua a? Làm kinh điển dốc lòng phim, tâm lý học chuyên nghiệp, không ít đồng học đều nhìn qua, nhào nhào giơ tay lên. Cái này điện ảnh là chân thật cải biên. Nữ hài Liz nguyên sinh gia đình xưng là địa ngục đều không quá đáng. Cha mẹ ích độc, say rượu, mẫu thân tinh thần phân liệt, không có chỗ ở cố định, ăn không đủ no, trên người tản ra hôi thối, bị đồng học kỳ thị cùng chế giễu. Nàng giống như chuột đồng dạng sinh hoạt, từng dựa vào ăn cắp cùng ăn xin sinh hoạt, thẳng đến mẫu thân bỏ mình, làm nàng quyết tâm thay đổi bản thân, cuối cùng nghịch chuyển giống như địa ngục vận mệnh. Nữ hài Liz nói, ta không cảm thấy chính ta đáng thương. Đây chính là ta nguyên sinh gia đình, ta thế giới, ta cùng những người khác đến thế giới không giống nhau. Ta không có đường lui, ta muốn càng cố gắng, đem chính mình đẩy lên một cái thế giới khác bên trong đi. Ngươi thay đổi, thế giới mới có thể đi theo thay đổi. Nguyên gia bỏ ra 10 phút thời gian, cùng đại gia hàn huyên liên quan tới nguyên sinh gia đình chủ đề. Câu nói sau cùng nói xong, tiếng chuông vừa vặn vang lên, linh mọi người dưới đài như ở trong mộng mới tỉnh, theo nguyên gia mang cho bọn hắn tiến vào cái kia trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Tiếng vỗ tay như sấm động, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?